Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 151 thiên hạ tình thế, chuẩn bị tiêu diệt Thái Tuế thiên triều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh, trên Thái Dương tinh vực lửa nóng bỏng của tiểu thế giới bỗng nhiên phát ra một tiếng vang rồi không gian bốn phía vặn vẹo uốn cong lại tạo nên một cánh cửa không gian. Từ bên trong có một thanh niên tay cầm trường côn chậm rãi bước ra, người đó chính là Tôn Thân vừa mới khôi phục trí nhớ. Chính là nơi này rồi. Tôn Thân bước ra khỏi cánh cửa không gian, liếc mắt quan sát xung quanh một cái, gật đầu nói rồi sau đó chỉ thấy hắn vung tay lên phóng từ Kim Long Văn Côn trong tay ra, sau đó liên tục kết những thủ ấn huyền ảo kỳ dị. Mở ra, growl, sau một lúc Tôn Thân quát khẽ một tiếng, từ trong từ Kim Long Văn Côn một con tiểu hỏa long gào thét bắn ra lao thẳng về phía khoảng không gian phía trước Tôn Thân. Ùng, ùng, ùng, tiểu hỏa long vừa xông tới lập tức làm cho vùng không đó ầm ầm sụp đổ để lộ ra một tiểu thế giới khác với một tòa thành trì uy nga tráng lệ bên trong. Đây chính là nơi Tôn Thân muốn tìm thành triều Ca triều đô của Đại Ân Thiên triều 8 vạn năm trước. Phù, nhìn thấy thành triều Ca xuất hiện, Tôn Thân hít sâu một cái rồi tiến lên đẩy cửa thành ra tiến vào bên trong. Tôn Thân ngươi mau tiến vào Long Đức Điện gặp trẫm. Vừa tiến vào thành triều Ca, trong đầu của Tôn Thân lập tức vang lên một giọng nói. Vâng, Thánh Thượng. Tôn Thân nghe vậy lập tức kích động hô to, sau đó lập tức bay về hướng Long Đức Điện ở trung tâm thành triều Ca. Tôn tướng quân ngươi đến rồi, Thánh Thượng đang đợi ngươi, mời đi theo ta, chấm chấm. Tôn Thân vừa bay tới quảng trường trước Long Đức Điện đã nghe thấy có một viên quan nội thị đợi sẵn nói. Ừ, làm phiền rồi. Tôn Thân nghe vậy đáp xuống nhìn viên quan nội thị nói. Sau đó cùng hắn bước lên 999 bậc thang tiến vào Long Đức Điện. Tôn tướng quân, vừa vào điện Tôn Thân đã nhìn thấy tất cả các quân đoàn trưởng và tất cả văn võ bá quan của Đại Ân Thiên Triều đều có mặt, bọn họ cùng nhìn hắn cười nói một câu bày to thiện ý. Ừ, Tôn Thân thấy vậy cũng gật đầu cười nói đáp lại, sau đó nhanh chóng bước tới trước mặt đế tân quỳ xuống cung kính hô to. Thần Tôn Thân bái kiến thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân đi, đế tân thân mặc hoàng kim long bào thần sắc uy nghiêm ngồi trên cửu long thiên ỷ vung tay lên nói. Thần tạ thánh thượng. Tôn Thân lập tức đứng lên. Tôn Thân tình hình thiên hạ hiện tại ra sao rồi? Đế tân trầm giọng lên tiếng hỏi, hắn muốn biết trong thời gian 9 vạn năm mà hắn và quần thần say mù thiên hạ đã biến hóa thế nào có rồi. Bẩm thánh thượng, hiện nay tình thế thiên hạ do ba đại thiên triều và ba đại thánh địa chia nhau thống trị. Ba đại thiên triều là Đại La Thiên Triều, Đại Ly Thiên Triều và Thái Tuế Thiên Triều, ba đại thánh địa là Cực Lạc Tịnh Thổ, Sáng Thế Thần Cung và U Minh Thiên. Ngoài các thế lực ngoài sáng đó ra thì trong tối còn có mấy thế lực cần phải để ý như là Trường Sinh Giới, Bất Lão Giới, Âm Phù Thiên Gia, Đại Tần Thiên Triều. Tôn Thân lập tức đem tình hình thiên hạ nói sơ lược qua với Đế Tân và quần thần. Ừ, khanh đem tình hình cụ thể của ba triều Đại La, Đại Ly và Thái Tuế nói cho trẫm biết đi. Đế Tân nghe vậy gật đầu một cái rồi tiếp tục nói. Vâng Thánh Thượng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại La Thiên Triều được thành lập vào hơn 8.000 năm trước, quốc thú Chí Tôn là hổ tộc trong triều, cường giả đông đảo, thực lực không thể xem thường, đặc biệt Thánh Thượng Cổ Thần Thông là người truyền thế từ đại thế giới tới đây, hơn nữa còn chính là huyết mạch trực hệ chính thống nhất của Thái Cổ gia tộc. Tôn Thân lập tức nói ra lai lịch của Đại La Thiên Triều, sở dĩ hắn hiểu rõ tất cả như vậy chính là nhờ vào thần thông đặc biệt có thể nghe hiểu hết mọi chuyện trong thiên hạ của Lục Nhĩ Mi Hầu. Hít, quần thần trong điện nghe được như vậy không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh, bọn họ không ngờ thánh thượng của một thiên triều mới thành lập 8.000 năm ở tiểu thế giới này lại có thể là huyết mạch hệ chính thống của Thái Cổ gia tộc truyền thế. Phải biết rằng Thái Cổ gia tộc chính là gia tộc của Thiên Số A, xưa nay bọn họ đều ẩn thế ở Âm Gia Hoang Châu ở đại thế giới, không có lệnh của Thiên Số Bàn Cổ thì sẽ không xuất thế. Lần này một người có huyết mạch trực hệ của bọn họ lại truyền thế đến tiểu thế giới này thật ra có mục đích gì? Nói tiếp tới Thái Tuế đi. Đế Tân ngồi trên long ỷ thấy vậy cũng không biểu hiện gì, bình thản nói tiếp. Thái Tuế Thiên Triều cũng lập quốc được hơn 8.000 năm, quốc thú Chí Tôn là Hỏa Nha tộc. Thánh thượng Lục Quy Thiên là kiêu hùng quật khởi ở giới này, lai lịch không có gì đặc biệt, nhưng con trai trưởng của hắn Liệt Thiên Thái Tử lại là tử tôn của thánh nhân Nho Môn Khổng Tử ở đại thế giới truyền thế mà thành. Tôn Thân tiếp tục nói ra một tin tức chấn động, ực quần thần lại không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ không ngờ ngoài người của Thái Cổ gia tộc ra tử tôn của thánh nhân cũng chuyển thế vào tiểu thế giới, thật sự làm cho bọn họ chấn kinh vô cùng. Giờ phút này trong lòng tất cả đang âm thầm suy đoán Đại Ly Thiên Triều cuối cùng này thật ra có lai lịch kinh thiên gì nữa đây. Cuối cùng là Đại Ly Thiên Triều cũng đã lập quốc được hơn 8.000 năm, quốc thú Chí Tôn là Phượng Hoàng tộc. Đại Ly Thánh Thượng Niết Phàm Trần nói ra chắc các vị cũng không xa lạ gì, hắn chính là thiên đế của Đại Chu Thiên Đình năm xưa, Chu U Vương Cơ Cung Niết chuyển thế mà thành. không phụ lại sự kỳ vọng của mọi người, Tôn Thân cuối cùng ném ra quả bom có uy lực nhất. Cái gì, Cơ Cung Niết Hắn chuyển thế đến nơi này? Nghe đến đây rốt cuộc các đại thần trong điện không nhịn được hét lên. Dù cho bọn họ kinh ngạc trước thân phận của Cổ Thần Thông và Liệt Thiên Thái Tử nhưng cũng không cảm thấy có chút áp lực nào, dù cho bọn họ có là đệ tử của Thái Cổ gia tộc hay là tử tôn của Khổng Tử cũng vậy, vì năm xưa tất cả những người ở đây đã từng theo Đế Tân Nghịch Thiên đương nhiên sẽ không sợ thân phận của hai người này. Nhưng Chu U Vương Cơ Cung Niết thì khác, hắn năm xưa khi còn ở đại thế giới đã là một đời thiên đế độc chiếm 1/8 thiên hạ, hơn nữa còn nghịch thiên mà vẫn không chết thành tựu, như vậy một phần nào đó đã có thể coi là vượt qua Đế Tân. Hôm nay phải đối địch với hắn đương nhiên là cho tất cả bọn họ cảm thấy áp lực a. Hừ, coi các ngươi kìa, vừa nghe thấy cái tên Cơ Cung Niết đã lo lắng tới vậy. Còn ra thể thống gì? Không lẽ nội tình của chúng ta kém hơn hắn sao? Đế Tân thấy quần thần như vậy không nhịn được nhíu mày nói một tiếng. Chúng thần biết lỗi, xin thánh thượng giáng tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần thần nghe vậy lập tức thức tỉnh lại quỳ xuống nói. Trong lòng tất cả cùng nghĩ. Phải à, nội tình của chúng ta có điểm nào so kém Cơ Cung Niết chứ? Năm xưa hắn hùng bá 1/8 thiên hạ sao? Năm xưa nếu cho chúng ta đủ thời gian tin rằng chúng ta cũng làm được như vậy. Năm xưa hắn cùng thất thánh nghịch thiên số mà vẫn sống sao? Năm xưa chúng ta không phải cũng theo thánh thượng nghịch thiên quyết chiến với thất thánh và thiên số mà bây giờ không phải vẫn sống tốt đó sao? Vì nghĩ như vậy nên sự lo lắng trong lòng quần thần đều tan biến hết sạch, tâm cảnh tất cả đều trở lại như thường, thậm chí ý chí chiến đấu còn có phần hơn cả trước đây. Được rồi, tất cả đứng dậy hết đi. Đế Tân thấy vậy mở miệng nói. Tạ thánh thượng, quần thần lập tức cung kính nói. Thánh thượng, theo thần thấy bây giờ chúng ta nên lập tức chuẩn bị việc tiêu diệt Thái Tuế Thiên Triều để có thể danh chính ngôn thuận công khai với thiên hạ đại ân chúng ta trở lại tiểu thế giới. Sau khi quần thần đứng dậy, thân công báo bất ngờ bước ra nói. Tại sao lại là Thái Tuế Thiên Triều? Đế Tân nghe vậy nhíu mày nhìn thân công báo hỏi. Quần thần cũng đồng loạt nhìn hắn đợi hắn giải thích. Thưa thánh thượng, theo lời của tôn tướng quân thì vị trí của Thái Tuế Thiên Triều chính là địa phận cương thổ của đại ân năm xưa. Trong Thái Tuế Thiên Triều lại không có cường giả nổi bật nào hơn nữa, quốc thú chí tôn của bọn chúng là Ô Nha tộc vừa đúng bị huyết mạch Kim Ô trong người thánh thượng ngài khắc chế. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đứng về phía chúng ta, đương nhiên phải đối phó với bọn chúng trước. Thân công báo lập tức nói, tuy nghe lời của hắn như vậy nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết là hắn tính toán muốn bóp trái hồng mềm. Nhưng như vậy cũng không có gì là sai cả, có trách thì trách Thái Tuế Thiên Triều so với Đại La Thiên Triều hay Đại Ly Thiên Triều đều kém quá xa. Dù cho ở đó có Liệt Thiên Thái Tử là tử tôn của thánh nhân Khổng Tử truyền thế thì cũng chẳng là gì so với hai người Cổ Thần Thông và Niết Phàm Trần. Cho nên không diệt bọn chúng thì còn diệt ai? Chuẩn tấu, truyền chỉ của trẫm thông báo cho tất cả thần tử của Đại Ân Thiên Triều 10 năm sau đồng loạt tấn công tiêu diệt Thái Tuế Thiên Triều, lập lại Đại Ân Thiên Triều ta. Đế Tân lập tức ra lệnh, chúng thần tuân chỉ, quần thần nghe vậy lập tức cung kính nói, sau đó lập tức rời khỏi Long Đức Điện đi liên lạc với các cơ sở ngầm mà bọn họ đã bố trí trước đó, chuẩn bị 10 năm sau nhất cử tiêu diệt Thái Tuế Thiên Triều, tất cả đều được nhanh chóng hoàn thành, bởi vì dù sao thời gian bọn họ lưu lại tiểu thế giới này cũng không nhiều nữa, tất cả phải tiết kiệm thời gian mới được. Cách chương.